Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, 194. Chương 194 loạn nhập mạt thế. Minh Ca Đảo không cảm thấy Cố Ly Cẩn thấy được Đoan Mộc Tử Kính gương mặt thật. Còn sẽ bởi vì Đoan Mộc Tử Kính những lời này mà một lần nữa đem Đoan Mộc Tử Kính ôm hồi chính mình. Trong lòng ngực, Minh Ca dung hợp qua ký chủ Cố Ly Cẩn ký ức. Nàng biết Cố Ly Cẩn người này, hắn ở mỗ một phương diện phi thường trung trinh, đối chính mình người yêu thương trung trinh, nhưng đồng dạng, hắn cũng có cao tiêu chuẩn. Hắn muốn chính mình ái nhân đối hắn trung trinh, tha thiếu không ẩu hình. Nếu là không có như vậy một cái đối hắn một dạ đến dạ ái nhân, hắn tình nguyện không cần, Cố Ly Cẩn có lẽ sẽ không để ý Đoan Mộc Tử Kính biến thành tang thi sự. Nhưng hắn để ý Đoan Mộc Tử Kính cùng tang thi kia gì? Còn có Đoan Mộc Tử Kính vừa mới cùng cái kia tiểu sô ta nói kia một phen lời nói, kia một phen lời nói mới là chân chính đả kích đến hắn. Đoan Mộc Tử Kính có thể đem nàng chính mình nói như vậy bi thảm, cũng thật là làm khó nàng. Thấy Đoan Mộc Tử Kính chiều nàng trông lại, Minh Ca lập tức chiều nàng trở về cái sán lạn tươi cười. Tử Kính, Cố Ly Cẩn gọi một tiếng, cầm quần áo đáp ở Đoan Mộc Tử Kính trên người, tay còn chưa thu hồi, đột nhiên bị Đoan Mộc Tử Kính bắt trụ. Minh Ca cũng ở ngay lúc này động, nàng thân như tàn ảnh tiếp theo nháy mắt tới gần Đoan Mộc Tử Kính, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Đoan Mộc Tử Kính nàng một tay bóp chặt Cố Ly Cẩn cổ bay nhanh lui về phía sau. Đừng tới đây, lại qua đây ta bóp chết hắn. Ta nói chuyện tính toán, ngươi đừng tới đây. Nữ nhân này, nàng ở cùng tiểu sô ta kia gì phía trước năng lực cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không có phát giác Minh Ca bọn họ ba người. Chính là ở nàng cùng tiểu sô ta kia gì xong sau, thực lực của nàng bạo trướng, tinh thần lực cũng bạo trướng, mới có thể phát giác Minh Ca ba người. Minh Ca suy đoán nữ nhân này thực lực hẳn là cùng nàng cùng tang thi kia gì có quan hệ. Đột nhiên nhớ tới khoai tây phía trước nói, Đoan Mộc Tử Kính thích khí chàng cường đại nam nhân, lại còn có thích cùng bọn họ kia gì, hơn nữa vẫn là càng nhiều càng tốt hình. Chẳng lẽ Đoan Mộc Tử Kính là ở thải dương bổ âm? Người thật sự muốn bóp chết hắn sao? Minh Ca ở Đoan Mộc Tử Kính ba thước ngoại đứng lại, khoanh tay mà đứng, nàng cũng không có bị Đoan Mộc Tử Kính lời nói uy hiếp đến. Ngược lại cười khẽ, bóp chết hắn, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Đích xác đáng tiếc. Đoan Mộc Tử Kính chuông bạc tiếng cười vang lên, giống như là khuếch đại âm thanh giống nhau khuếch tán ở khắp nơi. Thanh âm này sơ nghe dễ nghe, nhưng lại lắng nghe liền cảm thấy như là có cương châm chát ở chính mình trong não giống nhau. Thứ đau vô cùng, sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên đem hắn ích. Đoan Mộc Tử Kính răng nanh dài quá ra tới, nàng nghiêng đầu, răng nanh ở Cố Ly Cẩn trên cổ cỏ. Ta đợi lâu như vậy, đều sắp thành công, lại bị ngươi hủy hoại. Ta hảo tỉ tỉ, ngươi cảm thấy, ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Từ Cố Ly Cẩn bị Đoan Mộc Tử Kính bắt lấy kia một khắc bắt đầu, Cố Ly Cẩn liền không có nói chuyện. Hắn đáy mắt tuy rằng có kinh ngạc, nhưng trên tay lôi điện dị năng lại không có muốn sử dụng ý tứ. Có lẽ với hắn tới nói, biết được cái này chân tướng xa so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Mãi cho đến Đoan Mộc Tử Kính đối với Minh Ca kêu tỉ tỉ, thân thể hắn uổng phí cứng đờ, thân thể kề sát Cố Ly Cẩn, Đoan Mộc Tử Kính như thế nào có thể phát giác không được Cố Ly Cẩn cái này phản ứng. Nàng ha ha ha cười khẽ, môi gần sát Cố Ly Cẩn bên tai, ánh mắt lại hài hước nhìn Minh Ca. Ly Cẩn, người đại khái không biết đi, ta cùng tỷ tỷ linh hồn trao đổi đâu, người chán ghét cái kia Minh Ca, nàng mới là người chân chính vị hôn thê. Nghe vậy, Cố Ly Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Minh Ca. Ánh mắt ở Minh Ca bên người nam nhân kia trên người ngó ngó. Lại dừng ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca căn bản không có đối tượng hắn tầm mắt. Như vậy trốn tránh so cam chịu càng có thuyết phục lực. Hắn môi giật giật, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Người nói này đó có ý tứ sao? Minh Ca hiện giờ thật không hiểu được Đoan Mộc Tử Kính mục đích. Nữ nhân này, nàng đối Cố Ly Cẩn, tựa hồ có khác dạng chấp niệm giống nhau. Ở ký chủ trong trí nhớ, nàng vẫn luôn tưởng cùng Cố Ly Cẩn viên phòng, nhưng đến cuối cùng đều không có như nguyện. Vừa mới Đoan Mộc Tử Kính nói như nguyện sự, chẳng lẽ chính là nàng muốn cùng Cố Ly Cẩn viên phòng sự sao? Nếu tưởng cùng Cố Ly Cẩn viên phòng, vì cái gì hiện tại lại chọc phá nàng không phải Đoan Mộc Tử Kính sự? Cùng Cố Ly Cẩn ở bên nhau lâu như vậy, nàng hẳn là càng rõ ràng Cố Ly Cẩn tính cách, không chọc phá cái này chân tướng hoặc nàng đỉnh Đoan Mộc Tử Kính danh hứa còn có như vậy một tia hy vọng. Nhưng nếu là chọc thủng, hẳn là liền nửa điểm hy vọng đều sẽ không lại có. Có phải hay không Đoan Mộc Tử Kính đã không ôm hy vọng, cho nên muốn hủy hoại Cố Ly Cẩn? Đương nhiên là có ý tứ a. Ta hảo tỷ tỷ, ta rất kỳ quái ngươi vì cái gì đều bất hòa Ly Cẩn ca ca tương nhận đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh ngươi nam nhân? Tỷ tỷ, ngươi không phải nói chính mình sẽ vĩnh viễn thích Ly Cẩn ca ca sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thích nam nhân khác? Thật vì Ly Cẩn ca ca cảm thấy đáng tiếc đâu. Hắn đối với ngươi như vậy si tình, lại đến tới ngươi vô tình phản bội. Ai nha, suy nghĩ một chút liền vì Ly Cẩn ca ca cảm thấy đau lòng. Đoan Mộc Tử Kính nói thật sự khoa trương thực, bởi vì nàng này ái hận tiên minh lời nói. Cố Ly Cẩn nhìn Minh Ca tầm mắt, liền càng ngày càng phức tạp. Có hổ thẹn, nhưng càng nhiều hẳn là khó hiểu cùng chất vấn. Ly Cẩn ca ca, ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Rất khổ sở a, ngươi cái này địa phương có phải hay không rất thống khổ? Đoan Mộc Tử Kính móng tay dừng ở Cố Ly Cẩn ngực vị trí. Ly Cẩn ca ca, ta biết ngươi rất thống khổ, thực phẫn nộ không cam lòng. Ta giúp ngươi được không? Để cho ta tới giúp ngươi. Đêm này hết thảy thống khổ không cam lòng tất cả đều hủy diệt. Lời này nghe vào Minh Ca trong tai, như thế nào cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Nàng bất chấp suy tư, dương mắt cùng Cố Ly Cẩn đối diện, trầm giọng nói, ta không phải Đoan Mộc Tử Kính. Cố Ly Cẩn lại không tin. Hắn nghe được Minh Ca lời này, trong mắt bi thương chi ý càng thêm rõ ràng. Ta không phải Đoan Mộc Tử Kính. Còn nhớ rõ ngày đó ta và ngươi nói nàng trên vai có tang thi cắn quá vết sẹo sao? Nếu ta là Đoan Mộc Tử Kính, không có khả năng liền chính mình trên người cái này vết sẹo đều không nhớ rõ. Ngươi lúc trước cũng nói như vậy qua ta. Ta tuy rằng không phải Đoan Mộc Tử Kính, nhưng ta ở tiến vào thân thể này lúc sau cùng ngươi vị hôn thê đối thoại quá. Ngươi vị hôn thê linh hồn tiêu tán thời điểm, duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Nàng hy vọng ngươi quá đến hảo. Đây cũng là ta năm lần bảy lượt tìm ngươi muốn vạch trần bên cạnh ngươi nữ nhân này gương mặt thật. Duyên cớ, Minh Ca lời này thật thật giả giả. Nhưng nếu là đem sự kiện trước sau liên hệ, nàng cái này đáp án kỳ thật là phù hợp nhất lẽ thường, linh hồn của nàng. Vì cái gì sẽ tiêu tán? Cố Ly Cẩn rũ mắt, đứng thẳng bất động một lát, thanh âm khàn khàn dò hỏi Minh Ca, không biết. Minh Ca trả lời, ta cũng không biết, đại khái là bởi vì thân thể này không phải nàng, cho nên nàng vô pháp dung tiến vào duyên cớ. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì có thể? Ta cũng không biết. Cũng may Cố Ly Cẩn hắn kỳ thật nhất muốn biết cũng không phải vấn đề này. Hắn nói, có phải hay không Tử Kính trong thân thể thứ này rời đi? Tử Kính liền sẽ trở về. Hết chương.